Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khác thường, đánh giá La Thiên, trưởng lão híp mắt nhìn La Thiên thật kỹ, lão xem hình ảnh trận pháp thiên cấp lưu trữ tận hai lần đều không phát hiện chứng cứ gian lận. Điều khác thường duy nhất là, trong toàn bộ quá trình, La Thiên có vẻ tương đối nhẹ nhàng, giải đề rất nhanh, nhưng trên thực tế, La Thiên đã cố ý trì hoãn thời gian giải đề. Tam trưởng lão không có chứng cứ nhưng không cam lòng nên định tự mình thử. Lão lấy được cuốn sách cổ này trước đó không lâu, chưa từng sử dụng trong Vân Tiêu Tông, chắc chắn La Thiên chưa từng thấy qua. Để ta thử xem. La Thiên trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Trong đôi mắt tam trưởng lão chợt lóe hào quang, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra ý cười khó nắm bắt. Hắn chần chờ, có vẻ hắn không tự tin rằng mình có thể làm được. Tam trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. La Thiên nhặt cuốn sách cổ kia lên cẩn thận lật xem. Hắn do dự là vì lực lượng thiên thư còn lại rất ít, linh nguyên tệ của hắn đã dùng gần hết trong khảo hạch. May mà là một môn chưởng pháp, đôi mắt La Thiên sáng lên. Chỉ sợ tam trưởng lão đã biết La Thiên am hiểu kiếm pháp nhất, thậm chí đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, nhưng tam trưởng lão không biết rằng La Thiên cũng đã lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý. La Thiên chưa bao giờ bại lộ chuyện này trước mặt người khác. Việc lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý tăng khả năng lý giải chưởng pháp võ kỹ, cũng có hiệu quả tăng cường đối với tu luyện và uy lực. La Thiên nhanh chóng xem hai thức đầu rồi nhìn nội dung phía sau, sau đó lâm vào trầm tư. Đây là một môn võ kỹ linh cấp thượng phẩm, rất khó bổ toàn, dù là 10 vị đệ tử hạch tâm, chỉ cần không am hiểu chưởng pháp thì cũng khó có thể hoàn thành. Đối với linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh mà nói, chuyện này càng khó như lên trời. Chương 351, thừa cơ bái sư. La Thiên, ngươi đạt được 5 vạn điểm trong sáng tạo động thiên, hoàn thiện môn võ kỹ này không khó lắm đúng không? Hàn Nguyên hô, ngươi cố ý quấy nhiễu ta sao? Nếu ta không làm được thì đó là trách nhiệm của ngươi. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Hàn Nguyên lập tức bị nghẹn họng, kiếm nén lửa giận, miệng thì vẫn không nhịn được mà phản bác trào phúng. Nói như thể ngươi có khả năng hoàn thành vậy. Hàn Nguyên biểu môi, ngươi nói không sai, ta đã hoàn thành rồi. La Thiên cười nhạt, cái gì hoàn thành? Bốn phía chấn kinh. Hàn Nguyên giật mình không tin nổi, thời gian mới trôi qua bao lâu, La Thiên hoàn thành rồi ư? Lừa ai vậy? La Thiên, chớ nói lung tung. Tam trưởng lão lạnh lùng quát lớn, đệ tử có nói lung tung hay không thì trưởng lão cứ nhìn là biết. La Thiên tính sẵn trong lòng. Ngay sau đó, hắn lập tức thi triển môn quyền pháp linh cấp thượng phẩm này. La Thiên bắt đầu thi triển từ thức thứ nhất, sau đó đến thức thứ hai, đó là Thiên thi triển thức thứ ba của quyền pháp, tuy rằng liền mạch nhưng có không ít điểm bất hợp lý. Tuy nhiên thức thứ ba này đã đạt tới linh cấp thượng phẩm, đồng thời có liên hệ với mấy thức trước và sau. La Thiên đã hoàn thiện về mặt lý luận. Nếu đang ở trong sáng tạo động thiên, hắn sẽ nhận được đánh giá thông qua, chỉ điểm không cao mà thôi. Tám người tam trưởng lão cả kinh, bốn phía an tĩnh. Chỉ có từng tiếng hít sâu vang lên, không có khả năng. Ở trước mặt mọi người, La Thiên tiến thành khảo nghiệm công khai, còn thành công thông qua. Nhưng thời gian quá ngắn, chỉ trong chốc lát La Thiên đã hoàn thiện một môn võ kỹ linh cấp thượng phẩm. Nếu không phải người ra đề chính là tam trưởng lão vô cùng không thích La Thiên thì bọn họ đã hoài nghi hai người này đang thông đồng với nhau. Vậy mà, hoàn thành rồi. Ánh mắt tam trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, không có khả năng, nhất định là La Thiên gian lận. Nhưng La Thiên hoàn toàn nằm trong sự giám thị của lão. Nhất cử nhất động đều khắc trong đầu lão, không tìm ra chút chứng cứ gian lận nào. Tam trưởng lão, lần này có thể chứng minh ta dùng bản lĩnh của chính mình đạt được 5 vạn điểm rồi chứ? La Thiên cười nhạt. Trên thực tế, vừa rồi hắn tự hoàn thành chừng 50-60% thức thứ ba, phần còn lại La Thiên để thiên thư tiến hành suy đoán trên cơ sở hắn đã nghĩ ra, tiêu hao rất ít. Đúng, trưởng lão hít sâu một hơi, tự dặn mình phải cố gắng bình tĩnh. Như vậy, thành tích của La Thiên đã được chứng thực, 5 vạn điểm là thật. Thứ hạng giữ nguyên trên bảng, 5 vạn điểm này đã đánh vỡ kỷ lục của sáng tạo động thiên từ trước đến nay, chỉ sợ về sau cũng không có ai có thể vượt qua, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Má nó, 5 vạn điểm mà không gian lận ư, chẳng lẽ hắn là kỳ tài võ đạo trăm ngàn năm có một? Bốn phía sôi trào, thanh âm nghi ngờ giảm bớt. Trưởng lão tra xét hình ảnh lưu trữ, còn tự mình khảo hạch tại hiện trường nhưng đều không phát hiện hiềm nghi gian lận. Nếu có người vẫn nghi ngờ thì tương đương với việc nghi ngờ năng lực thẩm tra của cao tầng Vân Tiêu Tông, nghi ngờ chấp pháp trưởng lão cùng với tam trưởng lão. Đôi mắt tam trưởng lão nổi lên hàn quang nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Giờ phút này, đến lão cũng tin rằng La Thiên thật sự không gian lận. Nếu thật sự là như thế, vậy thiên phú võ đạo của La Thiên khủng bố đến mức nào? Có thời gian, thành tựu của La Thiên chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. La Thiên, thành tích của ngươi đã được chứng thực. Lão phu chưa từng thấy ai có thiên phú kinh người như ngươi. Hiện giờ ngươi đã nổi tiếng khắp Thượng Tông, thiên phú lại lợi hại như thế, đã có tính toán bái sư chưa? Phương Kỳ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng. Một loạt sự kiện, Ông đã nhìn ra thái độ của Tam trưởng lão đối với La Thiên, cần nhanh chóng tìm được chỗ dựa để hóa giải nguy cơ đến từ Tam trưởng lão, vậy nên Phương Kỳ trưởng lão mới nhắc đến chuyện này vào lúc này. Hiện giờ La Thiên đang rất nổi danh, sáng lập thành tích Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô La Giả, đây là thời cơ bái sư rất tốt hả? Tam trưởng lão nhíu mày, hành động của Phương Kỳ trưởng lão khiến lão không vui, nếu là lúc trước. Tam trưởng lão chắc chắn rằng đa số cao tầng sẽ nể mặt lão mà cự tuyệt yêu cầu bái sư của La Thiên, nhưng hiện tại tam trưởng lão không chắc như vậy nữa. Đa tạ Phương trưởng lão đề điểm, ta cũng đang có ý định này. La Thiên lộ ý cười. Mục tiêu tiến vào thượng tông của hắn đã sắp hoàn thành, thứ nhất, tham gia tứ động thiên, thứ hai, bái sư, còn vấn đề nên bái ai làm sư. Ánh mắt La Thiên đảo qua bốn phía, sự kiện lần này khiến không ít trưởng lão cao tầng bị hấp dẫn. Nhưng người có quyền thế lớn nhất ở đây vẫn là tam trưởng lão. La Thiên không vội đưa ra quyết định. Bỗng nhiên, một trưởng lão trung niên đứng ra cười nói, La Thiên, lão phu là trưởng lão trong giữ nhà kho, ngươi có hứng thú bái nhập môn hạ của ta hay không? Nhà kho gần như trưởng quản một nửa tài nguyên tông môn, rất nhiều lợi lộc, nhân mạch rộng lớn. Đôi mắt La Thiên hơi sáng lên, nhưng đúng lúc này, tạo hóa quyết truyền đến cảnh báo. Đa tạ ý tốt của trưởng lão. Chuyện bái sư đệ tử cẩn thận trọng suy xét rồi mới quyết định. La Thiên không kiêu ngạo không xỉm nịnh đáp. Trưởng lão trung niên sắc mặt lạnh lùng, lui ra phía sau vài bước, liếc mắt nhìn tam trưởng lão một cái. La Thiên lập tức hiểu ra, hóa ra vị trưởng lão trung niên này thuộc phe tam trưởng lão. Nguy hiểm thật, trong lòng La Thiên vẫn còn sợ hãi. Tam trưởng lão quyền thế quá lớn, không chỗ nào là không có nguy cơ, và chính vì thế nên La Thiên mới cần tìm một sư tôn cường đại làm chỗ dựa. Chương 352 Bái sư nhất định phải thận trọng lựa chọn, La Thiên thầm nói, cao tầng tông môn quan hệ rắc rối phức tạp, tự như trưởng lão trung niên vừa rồi vây cánh của tam trưởng lão. La Thiên mà bái lão ta làm thầy thì bị bán khi nào cũng không biết. Còn vị Phương Kỳ trưởng lão tốt bụng kia, tuy ông coi trọng La Thiên nhưng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, không có vẻ gì là rất muốn nhận đồ đệ, chỉ sợ Phương trưởng lão cũng biết ông không che chở được hắn khỏi tam trưởng lão cường thế kia, vậy nên Phương Kỳ trưởng lão cũng không nằm trong mục tiêu bái sư của La Thiên. Sư tôn hắn nhất định phải có bối cảnh không tầm thường, không dính líu gì đến tam trưởng lão, đồng thời đối phương còn phải nguyện ý, ví dụ La Thiên bái tông chủ làm sư phụ thì ông ấy tuyệt đối có năng lực áp chế tam trưởng lão, nhưng tông chủ đã 20 năm không thu đệ tử, khả năng nhận La Thiên rất nhỏ. Bằng vốn hiểu biết đối với cao tầng Vân Tiêu Tông của mình, nhất thời La Thiên khó có thể đưa ra lựa chọn, vì thế La Thiên vận chuyển phương pháp xem vận số, quan sát một vài trưởng lão cao tầng ở đây. Nếu xem vận số mà cũng không tìm được mục tiêu thích hợp thì La Thiên sẽ xem mệnh, hoặc là kéo dài chờ đợi thời cơ khác. Sau khi thi triển phương pháp xem vận số, mệnh cách tiền đồ của các nhân vật cao tầng đều hiện lên. Trên đầu tam trưởng lão có cột vận khí thanh sắc cực kỳ đồ sộ, ráng lam vần quanh. Không hổ là tam trưởng lão từng là tuyệt đỉnh thiên tài của Vân Tiêu Tông, địa vị hiện giờ của lão vẫn chưa phải cực hạn, vẫn còn tiềm lực phát triển. La Thiên hơi kinh hãi. Sau đó hắn quan sát mệnh cách những người khác, thanh khí trên đầu Phương trưởng lão không dài bằng một nửa của tam trưởng lão. Đột nhiên, chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, La Thiên, thiên phú của ngươi không tồi, có tư cách bái nhập môn hạ của ta. Một màn này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tam trưởng lão nhăn mày liếc chấp pháp trưởng lão. Pháp trưởng lão biết lão ta không thích La Thiên mà lại đưa ra đề nghị nhận La Thiên làm đồ đệ, rõ ràng là không để lão vào mắt. Phương Kỳ trưởng lão tươi cười gật đầu, tuy rằng tam trưởng lão có quyền thế lớn hơn chấp pháp trưởng lão nhưng không có khả năng bất chấp sự ngăn cản của chấp pháp trưởng lão mà chỉnh chết La Thiên. La Thiên cũng hơi động tâm, một thanh khí trên đỉnh đầu chấp pháp trưởng lão không thể so với tam trưởng lão nhưng cũng cực kỳ thô tráng. Tuy nhiên, La Thiên chần chờ, bởi vì hắn phát hiện có một cột thanh khí rất bắt mắt đồ sộ. Cẩn thận quan sát, cột thanh khí kia tráng lệ khổng lồ, quang mang lộng lẫy, có long văn nhàn nhạt xông thẳng lên trời. Dị tượng phi phàm khó lường, về quy mô thì hơn xa tam trưởng lão, thậm chí là áp đảo toàn trường. Nhưng trên cột thanh khí này bị một tầng sương mù u ám bao phủ, như là bảo châu phủ bụi trần. Là ai? Vân Tiêu Tông, dưới tông chủ là ba vị trưởng lão, nhị trưởng lão và đại trưởng lão chưa tới, cột thanh khí kia là của ai mà khổng lồ như vậy? La Thiên ngóng nhìn, chỉ thấy một lão nhân ăn mặc lôi thôi, thần sắc lười nhác, bộ dáng hí hửng xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn rung chân mấy lần, đây là ai? La Thiên không có ấn tượng với vị này. Hình tượng của đối phương còn khiến La Thiên hoài nghi ông không phải trưởng lão Vân Tiêu Tông. Lão nhân lôi thôi trên sườn núi phía xa cũng nhìn La Thiên. Tiểu tử này nhìn ta làm gì? Lão nhân lôi thôi nói thầm. Đột nhiên, ông có dự cảm không tốt, tính toán bỏ chạy. La Thiên quyết định suy tính một chút thử xem sao. Hai mắt hắn khép hờ, ngón tay bấm độn, thi triển phương pháp suy tính. Hành động này khiến mọi người chú ý, người này biết suy tính ư? Vài vị trưởng lão lộ vẻ quái dị. Cảm thấy không thể tin, mệnh đạo khó nắm bắt, huyền diệu tối nghĩa. Yêu mệnh đạo đại sư tìm hiểu cả đời mới có chút thành tựu. La Thiên còn nhỏ tuổi như vậy, hắn hiểu suy tính ư? Cả thần giả quỷ, hấp dẫn sự chú ý mà thôi. Cấm Phi Hàn hừ lạnh. Sau đó La Thiên mở mắt, vừa rồi hắn suy tính xem bái lão nhân Lôi Thôi hay chấp pháp trưởng lão sẽ tốt hơn, vậy mà lại là lão nhân Lôi Thôi kia. La Thiên do dự một chút, ngay sau đó nhanh chóng đi đến, hô, trưởng lão chậm đã, đệ tử muốn bái nhập môn hạ của ngài. Pháp trưởng lão kinh ngạc, La Thiên không bái mình làm sư ư? Theo lý thuyết, ông mới là lựa chọn thích hợp nhất, có thể che chở được La Thiên. Lão nhân Lôi Thôi kia là ai? Lão nhân Lôi Thôi là trưởng lão Vân Tiêu Tông, nhưng chấp pháp trưởng lão lại không nhận ra ông ta là ai. Không chỉ mình ông, các cao tầng khác cũng cảm thấy lão nhân Lôi Thôi này quá xa lạ, thậm chí hoài nghi là trưởng lão giả mạo. Người này là khách khanh trưởng lão, tam trưởng lão vẫn còn nhớ, nhưng lão không hiểu vì sao La Thiên cự tuyệt ý tốt của chấp pháp trưởng lão, đòi bái một khách khanh trưởng lão không có địa vị làm sư phụ, hắn mù à. Đám cao tầng đã xác định La Thiên hoàn toàn không hiểu thôi toán chi thuật. Tiểu tử, ngươi muốn bái ta làm thầy ư? Lão nhân Lôi Thôi khẽ biến sắc, ánh mắt thâm trầm. Đúng vậy, xin hỏi tôn tính đại danh của trưởng lão. La Thiên hỏi. Ta không nhận đồ đệ. Lão nhân lộ ra bộ dáng lười nhác tùy ý, đồ đệ phiền toái lắm. Nữa ta là luyện dược sư, ngươi không luyện dược thì bái ta làm thầy có ích lợi gì? Lão nhân Lôi Thôi hỏi ngược lại. Ta nhớ ra rồi, hắn là tên luyện dược sư kia, phẩm chất đan dược hắn luyện chế rất kém cỏi, từng có vài cao tầng dùng nó xong liền gặp bất trắc trong tu luyện. Pháp trưởng lão nhớ tới chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước. Đám người xung quanh nghe vậy thì lộ vẻ quái dị. La Thiên bái sư tôn như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Luyện dược sư, La Thiên cũng không ngờ đến điểm này, nhưng thuật xem vận của hắn biểu hiện người này có tu vi cường đại, bối cảnh không bình thường, lai lịch bí ẩn bất phàm. Thật trùng hợp, đệ tử cũng hiểu một ít tri thức luyện dược. La Thiên nói. Lão nhân Lôi Thôi cạn lời. Rốt cuộc ngươi muốn tu hành võ đạo hay học luyện dược? Ông hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh trở lại. Ông không hiểu vì sao La Thiên muốn bái mình làm thầy. Chẳng lẽ vừa rồi La Thiên suy tính đã thật sự tính ra gì đó? Ánh mắt ông lóe lên, ngóng nhìn La Thiên một lát, sau đó thở dài. Ngươi muốn bái ta làm thầy cũng được thôi, vậy ngươi phải học luyện dược cùng ta. Bái kiến sư tôn. La Thiên chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó trực tiếp dập đầu bái sư. Chương 353, Mộ Vân Thạch. La Thiên chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó trực tiếp dập đầu bái sư. Đệ tử xung quanh cùng với cao tầng đều lộ vẻ quái dị, không tin nổi, vì sao hắn không chọn chấp pháp trưởng lão mà lại chọn kẻ này? Tĩnh Văn không hiểu. Mọi người đều biết rõ thiên phú võ đạo của La Thiên ra sao, bốn động thiên, ba động trong đó La Thiên đều có thành tích nghịch thiên. Hắn tuyệt đối là kỳ tài võ đạo, thành tựu tương lai khó có thể đánh giá. Nhưng ngươi bái một luyện dược sư rồi học luyện dược không phải muốn tự hủy tương lai sao? Mọi người đều nghĩ vậy, rõ ràng là La Thiên có lựa chọn tốt hơn, nhưng hắn lại chọn phương án kém cỏi nhất. Ha ha, tam trưởng lão cười nhạt. Hoàn toàn yên tâm, La Thiên bái sư tôn như vậy là kết quả tốt nhất. Lão phu là Mộ Vân Thạch, về sau ngươi là đồ đệ của ta. Lão nhân Lôi Thôi không cự tuyệt, đạm nhiên nhìn chăm chú La Thiên. Giờ khắc này, trên người ông tràn ra một loại khí độ khó có thể miêu tả, có vẻ cao thâm khó đoán, phong phạm tông sư. Vài vị trưởng lão cả kinh nhìn kỹ lại, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Yêu, lão nhân Lôi Thôi xoay người bay đi. La Thiên lập tức đuổi kịp, thay trò hai người rời khỏi tứ động thiên. Đám người dần tản đi. Tam trưởng lão mang hai đệ tử rời đi. Hay, ta xem thường tiểu tử này rồi, hắn là người không thích đi đường thường. Phương Kỳ trưởng lão thở dài. Ông hảo tâm nhắc nhở, ai ngờ La Thiên bái một sư tôn vô danh, không có địa vị gì trong tông môn, còn là luyện dược sư. La Thiên đi theo lão nhân Lôi Thôi đến nơi ở của ông. Lão nhân Lôi Thôi là khách khanh trưởng lão kim luyện dược sư, vậy nên ở tại luyện dược phong. Đãi ngộ của luyện dược sư khá tốt, lão nhân Lôi Thôi có phủ đệ thuộc về chính mình, diện tích lớn. Hoàn cảnh thanh u, ngươi đi theo ta làm gì? Mộ Vân Thạch bỗng nhiên hỏi. Ách, đệ tử mới vừa bái sư, sư tôn không có gì muốn dặn dò sao? La Thiên sửng sốt. Không có, ngươi thoải mái đi, có gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Mà ta là luyện dược sư, chưa chắc đã giải đáp được nghi hoặc của ngươi. Mộ Vân Thạch tản mạn nói. La Thiên đã nhìn ra Mộ Vân Thạch thật sự không muốn nhận đệ tử. Câu nói, muốn bái ông làm thầy thì nhất định phải học luyện dược, có lẽ không phải thật, chỉ là muốn làm La Thiên biết khó mà lui. Nhưng La Thiên đã nhập sư môn, phải nghĩ cách thay đổi trạng huống. Mới vào sư môn, đệ tử có một phần lễ mọn, xin sư tôn vui lòng nhận cho. La Thiên mở nhẫn trữ vật, lấy ra một trái cây đỏ như lửa, tản ra thiên địa tinh khí độc đáo. Đó chính là hồng liên quả, cũng là quả cuối cùng trong tay La Thiên. Hồng liên quả, Mộ Vân Thạch ngạc nhiên. Đây là tam tinh trân tài, đối ứng với cảnh giới địa nguyên cảnh. Loại quả này có từ thời thượng cổ, hiện giờ gần như tuyệt tích, rất khó tìm được. La Thiên mới linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh mà lại có linh quả bực này, còn nguyện ý lấy ra. Mộ Vân Thạch cảm thấy xấu hổ. Trong tình huống bình thường, sau khi bái sư, sư tôn thường tiến hành chỉ điểm, thậm chí là đưa tặng lễ vật. Tình huống của ông thì lại trái ngược. Thật đúng lúc, hồng liên quả này có thể giúp vi sư thử luyện chế vài loại đan dược mới. Mộ Vân Thạch tiếp nhận hồng liên quả đó, ông nói với La Thiên, vào đây với vi sư. La Thiên lộ vẻ vui mừng, có vẻ việc mình dâng tặng lễ vật cũng có tác dụng. Đi vào trong phủ, La Thiên đi theo Mộ Vân Thạch đến nơi luyện đan tư nhân của ông. Vi sư không có gì tốt để cho ngươi, ngươi chọn hai loại đan dược trong này đi. Mộ Vân Thạch chỉ một cái giá, trên đó bày mấy chục cái bình ngã trái ngã phải. Đan dược nơi này đều đối ứng với cảnh giới dưới địa nguyên cảnh, trong đó còn có không ít bán thành phẩm. Vừa rồi La Thiên nói rằng hắn hiểu tri thức luyện dược, Mộ Vân Thạch coi việc này như khảo nghiệm để xem La Thiên có nói dối hay không. Được, La Thiên lộ ý cười, hồng liên quả không có tác dụng gì nhiều đối với hắn, có thể tùy ý đổi lấy hai loại đan dược đã là kiếm lời. La Thiên lập tức xem vận số, bảo vật có bảo khí, linh đan cũng có đan khí. Nhưng sau đó mặt La Thiên tối sầm lại, hắn cầm một bình dược, khóe miệng run rẩy nói, sư tôn, đan dược nơi này không thể cho người ta ăn đúng không? Hắn vừa quan trắc, phát hiện đống đan dược này không có chút đan khí nào, tự tiện dùng chắc chắn sẽ xảy ra sự cố. Đừng lằng nhằng, mau chọn đi. Khuôn mặt Mộ Vân Thạch ửng đỏ. La Thiên tập trung tinh thần, cẩn thận dùng phương pháp xem vận số quan sát mỗi viên đan dược. Chọn xong rồi, hồi lâu sau, cuối cùng La Thiên cũng lựa chọn xong. Hả? Vân Thạch đi tới, ánh mắt quét về phía hai bình dược trong lòng bàn tay La Thiên, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi chắc chắn chọn hai loại này ư? Chọn rồi không được đổi ý đâu. Mộ Vân Thạch kìm nén nghi hoặc trong lòng, dò hỏi. Đối mặt với tình huống này, người bình thường có lẽ sẽ hoài nghi, lựa chọn lại một lần nữa. Chắn, nhưng La Thiên vô cùng chắc chắn. Ánh mắt tạm được, Mộ Vân Thạch thuận miệng nói, trong lòng lại rất giật mình. Đan dược trên giá đều là thành phẩm ông luyện chế lúc ban đầu, có rất nhiều sai sót. Ông đoán có lẽ bên trong chỉ có 5-6 bình phẩm chất hoàn hảo. Hai bình La Thiên chọn lựa trùng hợp đều là phẩm chất hoàn hảo. Chẳng lẽ là nhờ may mắn? Không đúng, độ La Thiên chọn lựa rất nhanh, hơn nữa cực kỳ chắc chắn, không có chút hoài nghi nào. Mộ Vân Thạch nghĩ, nếu là ông thì sẽ khó có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy. Nói cách khác, La Thiên không chỉ hiểu luyện dược mà học thức ở phương diện nào đó còn vượt qua mình ư. Mộ Vân Thạch vốn định nghiệm chứng xem La Thiên có nói dối hay không, nhưng kết quả lại làm ông hụt hẫng. Quái thai, thiên phú võ đạo kinh người, còn có cả thiên phú luyện dược. Mộ Vân Thạch không phủ nhận thiên phú của La Thiên, chỉ là ông không muốn nhận đồ đệ mà thôi. Nhưng nếu đã nhận thì ông cũng không muốn nhìn thiên tài như La Thiên bị hoang phế trong môn hạ của mình. Chương 354, khẩu khí lớn, sư tôn không có gì phân phó thì đệ tử xin cáo lui trước. La Thiên dò hỏi, Mộ Vân Thạch trầm tư không nói gì cả, tình cảnh có hơi xấu hổ. Chờ một chút, Mộ Vân Thạch hô, nghiêm mặt nói, La Thiên, làm đồ đệ của ta không dễ dàng như vậy đâu, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Ánh mắt La Thiên rất kiên định. Được vậy, ngươi nghe rõ đây, nửa năm sau, toàn bộ Đông Thần Đại Lục có một hồi thiên kiêu đại hội, ngươi phải tham gia thịnh hội này, tối thiểu phải tiến vào 20 hạng đầu, nếu không, ngươi không xứng làm đệ tử của ta. Ánh mắt Mộ Vân Thạch thanh lãnh. Thiên kiêu đại hội của toàn bộ Đông Thần Đại Lục, đây là lần đầu tiên La Thiên nghe nói đến chuyện này, không biết tình huống cụ thể ra sao. Dù thế thì hắn vẫn đoán được rằng mục tiêu này rất khó đạt được. Không có thực lực nằm trong 20 hạng đầu linh bản thì căn bản không có khả năng hoàn thành. Linh bản khác với nhân bản, linh bản ghi chép về võ giả thiên tài linh cấp 30 tuổi trở xuống, phạm vi là toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Âm thiên tài sẽ được xếp hạng trên bản, số lượng bị năm đại vực chia đều, tất cả đều xuất thân từ tứ đại tông môn, 10 gia tộc lánh đời hoặc một vài tổ chức khổng lồ, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Theo La Thiên biết, đệ tử hạch tâm hạng nguyên có thứ hạng khá thấp trong linh bản. Nói cách khác, trong nửa năm nữa, La Thiên phải đạt tới tiêu chuẩn đệ tử hạch tâm thì mới có chút hy vọng hoàn thành mục tiêu. Trở thành đệ tử hạch tâm trong nửa năm, đừng nói là nửa năm, dù là thiên tài kinh diễm như Tiêu Phong, cho y thời gian một năm thì cũng khó có thể làm được. Chuyện này quá khó, La Thiên lộ vẻ chần chờ, bởi mục tiêu này thật sự quá cao. Nếu là đệ tử tinh anh bình thường của Thượng Tông nghe được khảo nghiệm như vậy đều sẽ đại kinh thất sắc, tâm sinh tuyệt vọng. Bởi vì chuyện này căn bản không có khả năng hoàn thành. Nếu không làm được, vậy đệ tử như ngươi chỉ có thể làm tổn hại uy danh của vi sư mà thôi. Mộ Vân Thạch hừ lạnh một tiếng. La Thiên nghi ngờ, Mộ Vân Thạch có uy danh sao? Thân là trưởng lão, vậy mà có bao nhiêu người trong Vân Tiêu Tông này biết ông? Thường ngày ta chỉ khiêm tốn, khinh thường truy danh trục lợi mà thôi. Ngươi trở thành đệ tử của ta, vi sư sẽ nghiêm túc dạy dỗ, nhưng ngươi không hoàn thành được yêu cầu của vi sư thì cút đi. Mộ Vân Thạch nói, câu này thật sự là quá cao, không có khả năng hoàn thành, rõ ràng là ông đang muốn đuổi La Thiên. Mộ Vân Thạch nhìn ra La Thiên đắc tội với tam trưởng lão, muốn tìm chỗ dựa. Ông có thể dạy dỗ, che chở La Thiên nửa năm, đến lúc đó La Thiên trưởng thành rồi thì nên đi tìm chỗ dựa khác. Đệ tử sẽ cố gắng hoàn thành. La Thiên kiên định đáp. Hắn cảm thấy Mộ Vân Thạch cố ý nói như vậy để nửa năm sau đuổi hắn đi. Nhưng La Thiên dùng phương pháp xem vận nhìn ra Mộ Vân Thạch không phải người đơn giản, có lẽ vị sư tôn này thật sự rất cường đại, tự tin rằng mình có thể giúp hắn tiến bộ vượt bậc, tiến vào 20 hạng đầu của cái gọi là thiên kiêu đại hội kia. Diễn luyện mấy môn võ kỹ ngươi am hiểu cho ta xem. Mộ Vân Thạch nằm dựa trên ghế. Được, La Thiên lộ ý cười, có vẻ Mộ Vân Thạch đã tạm thời tiếp nhận hắn làm đệ tử, cũng tính toán nghiêm túc dạy dỗ. Hắn đi ra ngoài cửa, diễn luyện cửu tiêu kiếm quyết trong sân. Ban đầu vẻ mặt Mộ Vân Thạch rất lười nhác, một linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh thiên phú tiềm lực không tồi nhưng không có bối cảnh và chỗ dựa thì có thể tiếp xúc với thứ võ kỹ cao cấp gì được. Nhưng sau đó ông đã phải nhăn mày, ánh mắt nghiêm túc, cẩn thận quan sát kiếm pháp của La Thiên. Ngay sau đó, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, tiếp đó là Quy Nguyên Bại Vân Thủ. Sau khi hắn diễn luyện xong, vẻ lười nhác của Mộ Vân Thạch đã hoàn toàn biến mất. Ông dùng ánh mắt cổ quái đánh giá La Thiên. Kiếm pháp và thân pháp ngươi vừa thi triển là Cửu Tiêu Kiếm Quyết và Ngự Phong Quyết, trong Vân Tiêu Tông đúng không? Mộ Vân Thạch hỏi. Với tu vi của La Thiên hiện tại rất khó tu luyện võ kỹ địa cấp. Vậy mà La Thiên lại tu luyện võ kỹ địa cấp trung phẩm và thượng phẩm. Đúng vậy, La Thiên gật đầu. Mộ Vân Thạch liếc mắt một cái đã nhìn ra, ông thật sự có chút bản lĩnh chứ không giống một luyện dược sư đơn thuần. Nhưng Mộ Vân Thạch nghe được câu trả lời thì nhắm mắt lại, khóe miệng run rẩy. Tiểu tử ngươi chọn hai môn võ kỹ tàn khuyết tu luyện là có ý gì? Mộ Vân Thạch trừng La Thiên. Hai môn võ kỹ của La Thiên đều đáng giá thưởng thức, trong cảnh giới linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh thì có thể nói là cực kỳ ưu tú, nhưng phần sau không có, quy lực ban đầu có lẽ không tệ, sau này thì sao? Võ kỹ tàn khuyết bình thường thì còn đỡ, nhưng đây đều là võ kỹ tàn khuyết địa cấp, muốn hoàn thiện sẽ rất khó khăn, không thì đã chẳng đặt trong Huyền Vũ các bán giá rẻ. À, ấy đệ tử không có đủ điểm cống hiến, võ kỹ tàn khuyết lại rẻ nên đổi, La Thiên nói ra tình hình thực tế. Nhưng còn một lý do nữa mà hắn không nói ra, đó chính là có thiên thư ở đây, võ kỹ tàn khuyết cũng có thể hoàn thiện. Hơn nữa đệ tử có cảm giác thiên phú võ đạo của chính mình không tồi, có thể thử vừa tu luyện vừa bổ sung hoàn thiện, La Thiên nói thêm. Có sự tích sáng tạo động thiên, hắn có thể nói ra lời này không chút chột dạ. Mộ Vân Thạch câm nín, không biết nên nói La Thiên là vô tri hay là cuồng vọng. Hoàn thiện võ kỹ địa cấp ư? Khẩu khí còn lớn hơn cả ông. Môn chưởng pháp kia của ngươi không phải cũng là tàn khuyết đấy chứ? Mộ Vân Thạch hỏi. Chưởng pháp La Thiên vừa thi triển, tuy uy lực có khiếm khuyết nhưng môn chưởng pháp này thiên về phòng thủ, La Thiên còn lĩnh ngộ đến cảnh giới đại thành, thi triển rất thuần thục. Môn chưởng pháp này là võ kỹ đi kèm một môn công pháp, môn công pháp này cũng là tàn khuyết. Mộ Vân Thạch nghe được nửa câu đầu thì yên tâm, nhưng khi nghe xong nửa câu sau, sắc mặt ông cứng đờ, đỡ trán thở dài. Tu luyện những công pháp này đến cùng, sau đó đổi cái khác đi, nhớ lấy, sau này đừng chọn bản tàn khuyết nữa. Ngươi tu luyện võ kỹ tàn khuyết thì chắc chắn uy lực không thể hoàn chỉnh, lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn, điều này sẽ ảnh hưởng đến con đường võ đạo của ngươi. Mộ Vân Thạch cảnh báo La Thiên. Đệ tử hiểu. La Thiên gật đầu. Nếu không có thiên thư, hắn sẽ không chọn bản tàn khuyết. Ngươi đi xuống trước đi. Mộ Vân Thạch xua tay. La Thiên gật đầu rời đi. 355, thúc nợ 2, vất vả lắm mới nhận tên đệ tử này. Muốn nghiêm túc dạy dỗ một chút thì ngươi lại cho ta vấn đề khó khăn như vậy. Mộ Vân Thạch thở dài. Ông không biết La Thiên vừa rời khỏi phủ đệ cũng âm thầm thở dài, vị sư tôn này hình như không đáng tin cậy lắm, hy vọng ta không chọn sai. Sau khi trở lại chỗ ở, La Thiên lấy ra hai bình đan dược của Mộ Vân Thạch. Chọn đan, thông qua thiên thư, hắn biết tên và công hiệu của hai loại đan dược này. Loại thứ nhất là hỏa tinh đan. Đan dược này ẩn chứa khí tức địa mạch tinh hỏa khổng lồ, có tác dụng thúc đẩy công pháp hỏa hệ. Hơn nữa phẩm chất của viên hỏa tinh đan này khá cao, đối ứng với linh hải cảnh cao giai, tu vi quá thấp tùy tiện dùng sẽ khiến bản thân bị thương tổn. La Thiên không tu luyện công pháp hỏa hệ, hắn định dùng đan dược này để rèn luyện thiên lô bảo thể. Loại đan dược thứ hai tên là thúc khí cố bổn đan. Đan dược này xúc tiến tu vi linh hải cảnh, còn có thể củng cố căn cơ, không có tác dụng phụ, là một trong những đan dược võ giả linh cấp yêu thích nhất, giá trị cực cao. Nói tóm lại, hai loại đan dược này có phẩm chất và giá trị đều khá cao. Một trái hồng liên đổi lấy hảo cảm của sư tôn cùng với hỏa tinh đan và thúc khí cố bổn đan, nó hoàn toàn đáng giá. La Thiên lộ ý cười, tạm thời thu hồi hỏa tinh đan. Thiên lô bảo thể, tầng thứ hai mới vừa đột phá cảnh giới đại thành, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiến bộ quá lớn, dùng hỏa tinh đan sẽ rất lãng phí. Còn một tháng rưỡi nữa tứ động thiên sẽ kết thúc. La Thiên vào mật thất tu luyện, bế quan tu hành. Trong cơ thể, khí hải chuyển động, thần mạch được thúc dục. Linh khí thiên địa bát phương kéo đến trong khí hải, vòng xoáy linh hải tầng thứ 5 đã hoàn toàn củng cố, nhưng vòng xoáy tầng thứ 6 khó có thể ngưng tụ. La Thiên thử nửa ngày nhưng có cảm giác rất gian nan. Căn cứ theo phỏng đoán của hắn, chỉ sợ phải lắng động chừng 10 ngày trở lên thì mới có thể thuận lợi đột phá linh hải cảnh lục trọng. La Thiên lập tức ăn thúc khí cố bổn đan. Trong thoáng chốc, một cổ sương mù thanh thuần nồng đậm ẩn chứa linh khí thiên địa thuần tịnh trào dâng trong gân mạch toàn thân, thúc đẩy vận khí pháp môn của La Thiên, làm ít công to. Sau vài chu thiên, dược hiệu của thúc khí cố bổn đang hội tụ đến trong khí hải. Khí hải trong cơ thể La Thiên lập lòe sương trắng nhàn nhạt, chân khí bên trong tràn đầy đến mức tận cùng, tràn ra hàn ý lăng liệt. Nửa ngày sau, quanh ông, chân khí trong khí hải nối liền năm tầng vòng xoáy linh hải, xông thẳng lên, hình thành một tầng khí xoáy mông lung, màu sắc rực rỡ. Khí xoáy chậm rãi chuyển động, chủ động hấp thu chân khí, tiết tấu nhất trí với năm tầng vòng xoáy phía dưới, đi vào quỹ đạo. Thành công, linh hải cảnh lục trọng. La Thiên nở nụ cười, cảm thụ chân khí tăng lên cả về chất và lượng. Dược hiệu vạn linh phệ huyết đan cuối cùng tàn lưu trong cơ thể cũng bị hấp thu hết. Hồi tưởng lại quá khứ, hai tháng trước, La Thiên mới chỉ là linh hải cảnh tam trọng. Hiện giờ, hắn đã đột phá linh hải cảnh lục trọng, tiến bộ rất lớn, khiến người ta phải líu lưỡi. Sau khi đột phá linh hải cảnh lục trọng, La Thiên tu luyện thêm hai ngày. Tuy rằng dược hiệu vạn linh phệ huyết đan còn sót lại đã bị hấp thu hoàn toàn, nhưng dược hiệu của thúc khí cố bổn đan vẫn còn thừa một chút. La Thiên củng cố tu vi, đồng thời vòng xoáy linh hải tầng thứ 6 cũng hoàn thành được 10%. Lúc này, tốc độ tu luyện dần chậm lại, tình cùng với dược hiệu thúc khí cố bổn đan trong cơ thể La Thiên hoàn toàn tiêu hao hết, trong thời gian tới sẽ khó tiến bộ thêm. Không biết hiện tại thực lực ta ra sao. Ra sân, nóng lòng muốn thử, hắn muốn đến sát lục động thiên thí luyện một phen. La Thiên ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng quyết định chờ một chút, hắn sẽ tiến vào sát lục động thiên trước kỳ hạn cuối cùng. Đối với La Thiên mà nói, mấy động thiên sau tương đối đơn giản, có thể lợi dụng thiên thư gian lận trong sáng tạo động thiên. Trong tâm ma động thiên, hắn tu luyện thiên địa kỳ công thiên mệnh tạo hóa quyết, tinh thần lực gấp 10 lần thường nhân. Trong sinh tồn động thiên, La Thiên tu luyện công pháp luyện thể cường đại, có ưu thế rất lớn. Chỉ có sát lục động thiên phụ thuộc nhiều vào thực lực, mà hiện tại tu vi của La Thiên đang xếp chót trong thượng tông. Hơn nữa lần đầu La Thiên thí luyện trong sát lục động thiên chỉ đạt 17.700 điểm, hơi thấp, muốn có tổng điểm đạt tới 100.000 sau 3 lần thí luyện là rất khó. Vì thế, La Thiên đi đến trước sinh tồn động thiên. Là La Thiên, sự xuất hiện của hắn lập tức khiến toàn trường chú ý. Hiện giờ trong Vân Tiêu Tông, tên tuổi La Thiên đã sánh bằng 10 vị đệ tử hạch tâm, không ai không biết. Trùng hợp là Tiêu Phong cũng ở đây, ánh mắt y có chút ảm đạm. Sự tiến bộ của y có thể nói là cực kỳ kinh diễm, nhưng so với La Thiên thì y lập tức trở nên tầm thường. Hiện giờ Tiêu Phong chỉ tiến vào tứ động thiên để lịch luyện, không hề mơ tưởng đến khen thưởng 100.000 điểm của các bảng xếp hạng. Bỗng nhiên, một thanh niên tuấn tú truyền tống ra ngoài từ trong tâm ma động thiên, kẻ đó là Hàn Nguyên. La Thiên, Hàn Nguyên nhìn thấy La Thiên, ánh mắt lập tức lạnh đi, hắn ta hừ một tiếng, lập tức quay người rời đi. Hàn sư huynh đợi đã, ngươi có quên mất cái gì không? La Thiên gọi Hàn Nguyên lại, ngươi có ý gì? Hàn Nguyên lạnh lùng nhìn La Thiên, hiện tại hắn ta cảm thấy vô cùng ngứa mắt với La Thiên, lúc trước hắn ta là một trong những người thiết kế hãm hại La Thiên, kết quả lại thành giúp La Thiên nâng cao uy danh. Năm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn Linh Nguyên tệ, chẳng lẽ Hàn sư huynh muốn quỵt nợ ư? La Thiên bắt đầu thúc nợ. Từ sau khi tiến vào Vân Tiêu Tông, hắn đã thúc nợ rất nhiều lần, quen luôn rồi. Hàn Nguyên sửng sốt, hắn ta thật sự đã quên mất việc này. Trước khi La Thiên tiến vào sáng tạo động thiên, chính miệng hắn ta đã nói rằng chỉ cần thành tích của La Thiên vượt qua mình thì sẽ đưa hắn 5.000 linh nguyên tệ. Giờ phút này, Hàn Nguyên rất muốn tát chính mình một cái, vì sao lúc ấy hắn lại nhiều lời làm gì không biết. Chương 356, mục tiêu của La Thiên, Hàn Mỗ đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. Hàn Nguyên nhịn đau lấy ra 5.000 linh nguyên tệ từ nhẫn trữ vật đưa cho La Thiên, sau đó phất tay áo rời đi. Ha ha ha, đa tạ hạ lễ của Hàn sư huynh. La Thiên cười to, hắn vẫn luôn thiếu tiền, 5.000 linh nguyên tệ này tới rất đúng lúc. Hơn nữa hắn cũng thật sự cảm kích Hàn Nguyên, không chỉ giúp mình nổi danh mà còn đưa tặng linh nguyên tệ, thật sự quá tri kỷ. La Thiên, ngươi sẽ hối hận. Hàn Nguyên quay đầu nhìn La Thiên, trong mắt tràn đầy oán độc. Thiên phú võ đạo của ngươi không tồi, nhưng ngươi đã đắc tội với Tam trưởng lão, ngươi còn cự tuyệt bái sư chấp pháp trưởng lão, chọn một luyện dược sư khách khanh trưởng lão, quả thực là mắt ngươi bị mù rồi. Hàn Nguyên cảm thấy sư tôn của La Thiên không thể che chở cho hắn. Nếu Tam trưởng lão muốn ra tay với La Thiên khi, có khả năng hắn sẽ bị đuổi khỏi Vân Tiêu Tông bất cứ lúc nào, thậm chí là mất mạng. Sau khi Hàn Nguyên rời đi, La Thiên liền tiến vào sinh tồn động thiên. Đây là lần thứ 3 hắn thí luyện. Tổng điểm 2 lần trước của La Thiên là 74.000 điểm. Lần này hắn chỉ cần đạt được 26.000 điểm là đủ 10 vạn. Có thể nói là rất nhẹ nhàng, nhưng La Thiên vẫn nghiêm túc đối đãi với mỗi cơ hội thí luyện. Trong lần thí luyện này, hắn lớn mật đi tới khu vực dung nham, lợi dụng hỏa lực nồng đậm nơi đó để rèn luyện thiên lô bảo thể. Trước đó hắn chưa từng tới đây, không quá quen thuộc, cũng không có biện pháp né tránh đặc thù trong núi băng như ở khu vực hàng băng. Thành tích lần thứ 3 của La Thiên thấp hơn lần thứ 2, chỉ có 4 vạn điểm. Nhưng thành tích này đã rất kinh người, đệ tử tinh anh thượng tông bình thường chưa chắc có thể đạt được. Băng hỏa luân phiên rèn luyện, hiệu quả càng tốt hơn. Tuy lần này thành tích bình thường nhưng hiệu quả rèn luyện thiên lô bảo thể không làm ta thất vọng. Sau khi ra ngoài, La Thiên cười nhạt tổng kết thiên lô bảo thể, tầng thứ hai mới vừa đột phá cảnh giới đại thành, theo lý thuyết sẽ khó tiến bộ trong ngắn hạn. Nhưng nhờ có hoàn cảnh đặc thù của sinh tồn động thiên cùng với băng hỏa luân phiên rèn luyện, thiên lô bảo thể, tầng thứ hai tăng lên không nhỏ, vượt qua dự đoán của La Thiên. Ba lần thí luyện sinh tồn động thiên đã xong, ánh mắt La Thiên sáng ngời nhìn sinh tồn bảng, 114.000 điểm, không tồi. La Thiên mỉm cười, mới tiến vào thượng tông khi, mục tiêu chỉ là 100.000 điểm mà cũng khiến hắn cảm thấy gian nan. Hiện giờ, sinh tồn động thiên đã hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn. Đám đệ tử quanh đó cũng phải kinh ngạc vì thành tích của La Thiên. Sáng tạo động thiên cần thiên phú võ đạo kinh người, am hiểu phân tích võ kỹ công pháp, nhưng sinh tồn động thiên thì có một phần phụ thuộc vào thực lực, chính là tâm ma động thiên và sáng tạo động thiên. Cái đầu tiên có hiệu quả mài dũa không tồi, cái sau thì hiệu quả rất nhỏ. Nhưng La Thiên bỗng nhớ tới một chuyện, ba hạng đầu của bốn bảng xếp hạng sẽ có thêm phần thưởng thần bí. Trước đây, khen thưởng này chỉ thuộc về đệ tử hạch tâm, không liên quan gì đến đệ tử khác. Nhưng La Thiên lại có cơ hội tiến vào ba hạng đầu trên bảng sáng tạo động thiên. Hắn có thiên thư, có thể gian lận, chỉ là sẽ hao phí không ít linh nguyên tệ, nên cảm tạ Hàng Nguyên đã đưa tới 5.000 linh nguyên tệ. Nếu không ta muốn gian lận trong sáng tạo động thiên để tiến vào ba hạng đầu cũng khó. La Thiên cười nói, trực tiếp bước vào sáng tạo động thiên. Lần này La Thiên không lấy điểm quá cao bởi không muốn lãng phí linh nguyên tệ. Hắn chỉ cần bảo đảm mình nằm trong ba hạng đầu là được. Chuyện này rất đơn giản, thành tích sáng tạo động thiên lần thứ hai của La Thiên đạt 43.000 điểm, trong quá trình này chỉ tiêu phí hơn 1.200 linh nguyên tệ. 5 ngày sau, La Thiên lại tiến vào sáng tạo động thiên, tiến hành thí luyện lần thứ ba, lần này hắn đạt 45.000 điểm. Như vậy, thí luyện sáng tạo động thiên của La Thiên đã kết thúc, tổng điểm 138.000. Trời ạ, 138.000 điểm, trước đây điểm cao nhất trong sáng tạo động thiên chưa từng vượt quá 12 vạn. La Thiên không chỉ đánh vỡ kỷ lục điểm một lần thí luyện mà còn phá vỡ kỷ lục tổng điểm, quả là một kỳ tích, đệ tử hạch tâm cũng bị lép vế trước hắn. Tổng điểm sáng tạo động thiên của La Thiên đưa tới từng trận cảm khái nghị luận, đệ tử hạch tâm bị La Thiên đè phía dưới đều không cam lòng, nhưng bọn họ không tự tin mình có thể vượt qua 138.000 điểm. Mãi đến 5 ngày sau, Diệp Phong đệ nhất đệ tử hạch tâm bước vào sáng tạo động thiên, hắn ta cũng được vạn chúng chú mục. Không biết thành tích của Diệp Phong có cao hơn La Thiên không, mọi người chờ mong. Bọn họ đoán rằng đệ nhất đệ tử hạch tâm sẽ lấy được thứ hạng đầu của bảng sáng tạo động thiên chứ không phải một đệ tử linh hải cảnh lục trọng. Anh chóng xuất hiện, lần đầu tiên điểm của Diệp Phong là 4 vạn, không hổ là thiên tài địa nguyên cảnh, dựa vào thực lực cũng đạt tới 4 vạn điểm. La Thiên cũng ở đây, hắn cũng thấy kết quả của Diệp Phong, nhưng hắn không định đoạt thứ hạng đệ nhất. Diệp Phong vượt qua hắn cũng chẳng sao, La Thiên chỉ cần giữ được ba hạng đầu là có thể lấy được khen thưởng thần bí. Kế tiếp là tâm ma động thiên, La Thiên tiến vào trong, hắn đã dùng hết ba cơ hội tiến vào sáng tạo động thiên và sinh tồn động thiên. Một tháng sau, ông La Thiên truyền tống ra khỏi tâm ma động thiên, đây là lần thí luyện thứ ba của hắn. Hắn nhìn về phía tâm ma bảng, 123.000 điểm, xếp hạng nhất. La Thiên chấn động, nhưng vẫn còn một số người chưa dùng hết ba cơ hội khảo nghiệm. Có lẽ sẽ có người vượt qua La Thiên, nhưng dù thế thì thành tích của La Thiên cũng đáng để kiêu ngạo, khiến mọi người ngưỡng mộ. 123.000 điểm ạ, La Thiên đã có thành tích ba bảng đạt tới 100.000 điểm, dù là đệ tử hạch tâm thì cũng khó đạt được thành tích như vậy. Đám người xung quanh kinh ngạc cảm thán, ba bảng có số điểm đạt tới 100.000 điểm, mà tu vi La Thiên còn là linh hải cảnh lục trọng, quả thực khó có thể tưởng tượng. La Thiên nhìn thoáng qua sáng tạo bảng, hắn vẫn đang xếp hạng nhất. Hạng hai là Diệp Phong với 122.000 điểm, thành tích như thế đủ để kiêu ngạo, chấn động tông môn. Là điểm của La Thiên vượt xa Diệp Phong, có vẻ hai lần thí luyện sau của Diệp Phong không có tiến bộ quá lớn, hoặc là lần đầu tiên hắn thí luyện gặp may mắn nên điểm tương đối cao. La Thiên phỏng đoán, đến lúc này hạng nhất sáng tạo động thiên chắc chắn là La Thiên, đến Diệp Phong còn không thể thay thế hắn thì người khác lại càng không thể. La Thiên chỉ còn hai lần tiến vào sát lục động thiên, hắn cố ý giữ lại đến cuối, chẳng lẽ là định, một đệ tử cũng nghĩ đến một ý niệm mà chính mình cũng khiếp sợ. Chẳng lẽ La Thiên định đạt 100.000 điểm ở cả bốn bảng điểm của tứ động thiên ư? Không có khả năng, dù là đệ tử hạch tâm thì cũng khó làm được điều đó. La Thiên chỉ là linh hải cảnh lục trọng, mới vừa tiến vào thượng tông được mấy tháng, sao hắn có thể làm được? Tuyệt đối không có khả năng. Thành tích sát lục động thiên lần đầu tiên của La Thiên chỉ có 17.700 điểm, còn hai cơ hội thì cũng không thể đạt tới 100.000 điểm. Một nữ đệ tử lắc đầu phủ định, nàng vừa dứt lời, La Thiên đã đi đến lối vào sát lục động thiên, bước vào trong, đỏ tím, không trung âm u, huyết nguyệt trên cao. Đây là động thiên đầu tiên La Thiên tiến vào, hiện giờ lại là nơi thí luyện cuối cùng của hắn. Mục tiêu của hắn là cả tứ động thiên đều đạt tới 100.000 điểm. Chương 357, thí luyện trong sát lục động thiên. Vỡ ra, huyết thi hư thối đẫm máu bò ra tấn công La Thiên. Sắc mặt La Thiên bình tĩnh, băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang sắc bén lướt qua ngực nó. Huyết thi ngã xuống đất mà chết. La Thiên đứng lặng tại chỗ, sau đó mặt đất bốn phía lần lượt vỡ ra, từng huyết thi bò ra, vèo, không thấy bảo kiếm, chỉ thấy vô số hàn quang cấp tốc xuyên qua, tất cả huyết thi đã bị La Thiên giết chết, thậm chí còn một con huyết thi còn chưa bò ra ngoài thì đã bị La Thiên cắt đầu. La Thiên tiếp tục chờ đợi, sát lục động thiên chỉ có giết chóc, chờ đợi tại chỗ là phương pháp tàn sát huyết thi nhanh nhất nhiều nhất. Một nén nhang sau, La Thiên bị mấy chục huyết thi bao vây, sau mỗi lần tàn sát là lại có huyết thi mới lao tới. Liên miên không dứt, không hề gián đoạn. Lần đầu tiên hắn tiến vào nơi này thì còn cảm thấy áp lực, thi triển thân pháp né tránh, nhưng hiện giờ La Thiên chỉ bình thản ung dung, ánh mắt lạnh băng, kiếm quang tung bay. Huyết thi linh hải cảnh bát trọng bị kiếm của La Thiên đâm xuyên yết hầu. Tuy huyết thi nơi này yếu hơn võ giả bình thường, nhưng hạ gục linh hải cảnh bát trọng chỉ bằng một chiêu kiếm đủ để chứng minh La Thiên đã tiến bộ rất lớn, thực lực hắn hiện tại rất mạnh. Đối mặt võ giả nhân loại linh hải cảnh bát trọng, La Thiên cũng không sợ chút nào. Dù là đệ tử linh hải cảnh bát trọng Vân Tiêu Tông thì La Thiên cũng sẽ không nằm ở thế yếu. Hả? La Thiên bỗng nhìn thấy một đầu huyết thi hơi quen mắt, dường như là Lưu Ích liên thủ cùng Vương Phó mưu hại hắn. Kết quả độc châm của Vương Phó bị hắn thay đổi quỹ đạo giết chết Lưu Ích, thi thể gã còn lưu lại đây. Nhưng La Thiên không ngờ Lưu Ích sẽ lấy thân phận huyết thi xuất hiện trong tầm mắt hắn lần nữa. Chẳng lẽ tất cả huyết thi ở đây là địch nhân của Vân Tiêu Tông hoặc là người từng chết ở đây? La Thiên sinh ra một ý tưởng, sau khi huyết thi bị chém giết, bọn chúng sẽ trở lại mặt đất, tái tạo phần chân tay bị cụt, sau đó lại phục vụ cho thí luyện giả khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chiến lực của huyết thi khá yếu, thân thể bọn họ đã bị tàn phá không biết bao nhiêu lần, tương đối yếu ớt, dễ bị đánh bại. Một canh giờ qua đi, La Thiên bị 100 huyết thi bao vây. Trong đó có 3 con huyết thi linh hải cảnh cửu trọng, công kích hung hãn của bọn chúng khiến La Thiên gặp uy hiếp thật lớn. Sau khi kiên trì trong chốc lát, Lưu Phong Hành Vân, La Thiên thi triển sát chiêu mạnh nhất, kiếm khí hóa thành cuồng phong hàng vụ, dường như trong đó có kiếm quang vô tận đếm không xuể, nó lao đi càn quét bốn phương. Chiêu kiếm cộng minh cùng linh khí thiên địa, như phong vân bao phủ bầu trời, ẩn chứa hàng ý mênh mông. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy chục huyết thi bị đánh chết, hiện trường máu chảy thành sông. Thi hoành khắp nơi, toàn thân La Thiên tràn đầy vết thương, chân khí khô kiệt, truyền tống ra ngoài bao nhiêu điểm. Khi La Thiên bị truyền tống ra, hắn lập tức nhìn về phía sát lục bảng, 59.000 điểm. La Thiên lập tức nhìn thấy tên của mình và số điểm phía sau, 59.000 điểm, trừ đi 17.700 điểm thì còn 41.300 điểm. Đó là thành tích lần này của La Thiên. Sát lục động thiên chứng minh chiến lực, vậy mà La Thiên đạt 41.300 điểm, thực lực của hắn mạnh như vậy ư? Đám đệ tử khiếp sợ. Đối với đệ tử thượng tông tầm thường mà nói, sát lục động thiên là động thiên đơn giản nhất, nhưng lần đầu La Thiên chỉ đạt 17.700 điểm, điểm trong 3 động thiên còn lại thì rất kinh người. Với hắn mà nói, sát lục động thiên mới là khảo nghiệm khó nhất, nhưng kết quả lần thứ hai của La Thiên lại là 41.300 điểm. Điểm này sánh ngang với đệ tử tinh anh xuất sắc. Chẳng lẽ La Thiên linh hải cảnh lục trọng đã có thực lực như thế rồi ư? Trên thực tế, nếu đối mặt với đệ tử tinh anh xuất sắc, La Thiên chưa chắc đã đánh thắng. Điểm trong sát lục động thiên chỉ chứng minh số lượng giết chóc, không chỉ cần có công kích võ kỹ mà còn kể cả rất nhiều phương diện khác như khả năng phòng ngự sinh tồn. Kiên trì càng lâu thì chắc chắn cơ hội giết chóc cũng nhiều, cần có thêm 41.000 điểm nữa là có thể đạt tới 100.000 điểm. La Thiên lộ vẻ vui mừng, không mong mình có thể vượt qua thành tích hôm nay, chỉ cần cứ bảo trì như vậy là được. La Thiên trở lại nơi ở, tu dưỡng mấy ngày. Đến khi tứ động thiên còn 2 ngày nữa là kết thúc, La Thiên mới tiến vào sát lục động thiên. Gần 2 canh giờ sau, La Thiên bị truyền tống ra ngoài, nhìn thoáng qua sát lục bảng, khóe miệng hắn nhếch lên. Tiêu sái rời đi. Tứ động thiên đều 100.000 điểm, 2 động thiên nằm trong 3 hạng đầu, đánh vỡ kỷ lục điểm một lần và tổng điểm sáng tạo động thiên. Sau khi La Thiên rời đi, thành tích của hắn trên 4 bảng xếp hạng khiến tất cả mọi người kinh hãi cảm thán. Ngày thứ 2, tứ động thiên mở 3 tháng đã đóng lại, tử đạt 100.000 trên 4 bảng xếp hạng đều tập hợp trước quảng trường tứ động thiên. Đệ tử thượng tông có khoảng 80 người, nếu vượt qua 30 tuổi thì sẽ thoát khỏi hàng ngũ đệ tử, phân phối đến chức vụ khác trong tông môn. Mắt chừng 52 đệ tử tập hợp ở đây đều có ít nhất một bảng xếp hạng đạt tổng 100.000 điểm. Đây, La Thiên thấy 10 vị đệ tử hạch tâm, dường như 10 người kia là một vòng độc lập, không cùng cấp bậc với đệ tử khác. La Thiên còn thấy Ninh Hân, Ứng Phi Hàn, hắn còn ngoại ý muốn phát hiện ra Trình Vạn Lý. Hỏa này đã tiếp tục tiến vào động thiên thí luyện, đạt tới 100.000 điểm ư? La Thiên không chú ý nên không phát hiện. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ. Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn. 3 chương 358, Huyền Không Sơn, hiện tại phát khen thưởng tứ động thiên. Tam trưởng lão đứng giữa không trung, trịnh trọng tuyên bố, đạt tổng điểm 100.000 ở bảng xếp hạng bất kỳ là có thể nhận được 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến cùng với 10 viên bội nguyên đan. Tham gia thí luyện, vừa được mài dũa vừa được khen thưởng. Đây chính là một loại trợ giúp đối với đệ tử có thiên phú thực lực mạnh. 46 đệ tử đã lĩnh khen thưởng, chỉ còn 6 người cuối cùng. 6 người các ngươi có tổng điểm trên 100.000 ở cả 4 bảng xếp hạng, đạt được tất cả khen thưởng. 6 người này có 5 người là đệ tử hạch tâm, chỉ có mình La Thiên lạc loại. Hẳn là 5 người này có thực lực cao nhất trong 10 vị đệ tử hạch tâm. La Thiên đánh giá bọn họ, phát hiện có Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải, một nam một nữ khác thì hắn không quen biết. Trong 5 đệ tử hạch tâm này, trừ Diệp Phong là địa nguyên cảnh ra, 4 người khác đều đã tới nửa bước địa nguyên cảnh hoặc là sắp đột phá cảnh giới đó. Bọn họ đều là người xuất sắc trong linh bảng, thực lực khó có thể đánh giá. Trong lúc La Thiên đánh giá bọn họ, 5 vị đệ tử hạch tâm này cũng đang quan sát La Thiên, biểu tình khác nhau. Linh hải cảnh lục trọng có tài đức gì mà đúng cùng một chỗ với 5 vị đệ tử hạch tâm, cao thủ linh bảng như bọn họ. 6 người nhanh chóng nhận khen thưởng. 2.000 linh nguyên tệ, 12.000 điểm cống hiến, 40 viên bội nguyên đan. La Thiên cười sáng lạng, chưa bao giờ hắn có nhiều linh nguyên tệ và điểm cống hiến đến vậy. Nhiều linh nguyên tệ và điểm cống hiến như vậy đủ để La Thiên sống dễ chịu trong thời gian ngắn. Ngoài ra, bội nguyên đan là đan dược cơ sở để tu luyện linh hải cảnh, có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành, hiệu quả bình thường nhưng có ưu điểm là có thể dùng liên tục, dược hiệu giảm sút với xu thế rất thông thả. 40 viên bội nguyên đan có giá trị cũng rất xa xỉ. Khen thưởng 3 hạng đầu của 4 bảng xếp hạng. Tam trưởng lão lại tuyên bố, ba hạng đầu của 4 bảng xếp hạng, tổng cộng là có 12 danh ngạch, nhưng tỷ lệ trùng lập rất cao. Chỉ như Diệp Phong, hắn ta nằm trong 3 hạng đầu của cả 4 bảng xếp hạng. La Thiên cũng chiếm nằm trong 3 hạng đầu của 2 bảng xếp hạng, phân biệt là sáng tạo bảng và tâm ma bảng. Vì vậy người đạt được thành tựu này tổng cộng có 8 người. Phần thưởng cho 3 hạng đầu, tiến vào chân ý cổ điện tu luyện 3 ngày. Tam trưởng lão đạm nhiên nói, vậy mà là chân ý cổ điện. Phía dưới nghị luận nhiệt liệt. Chân ý cổ điện là địa điểm tu luyện sang quý nhất Vân Tiêu Tông, có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý võ giả thiên cấp lưu lại ở bên trong. Tiến vào tu luyện một ngày hao phí 1.000 điểm cống hiến. Nếu muốn tu luyện trong đó, điểm cống hiến nhiều bao nhiêu cũng không đủ dùng. Tuy giá cả sang quý nhưng nếu lĩnh ngộ được võ đạo chân ý thì tất cả đều đáng giá. Ta thuộc 3 hạng đầu của 2 bảng xếp hạng, nói cách khác, ta có thể tiến vào chân ý cổ điện tu luyện 6 ngày ư? La Thiên dò hỏi. Tam trưởng lão huyền phù giữa không trung, sắc mặt hơi dao động, không nói gì. Đúng vậy, một chấp sự trả lời vấn đề của La Thiên. Tu luyện 6 ngày trong chân ý cổ điện, nếu ta nhận được phần thưởng này thì tốt biết bao. Mọi người càng thêm ghen ghét. La Thiên chỉ là linh hải cảnh lục trọng mà lại hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy, không biết bao nhiêu đệ tử đã đỏ mắt ghen tị không thôi. La Thiên đáng chết. Sắc mặt Hàn Nguyên rất lạnh lùng, hắn ta là đệ tử hạch tâm mà không nằm trong 3 hạng đầu của bất cứ bảng xếp hạng nào, cũng không có khen thưởng này. Sở dĩ hắn ta hận La Thiên như vậy, trừ ân oán lúc trước ra thì còn một chuyện mà La Thiên không biết. 3 hạng đầu tâm ma động thiên lần lượt là Diệt Phong, Kiều Hải và La Thiên. Trên thực tế, Kiều Hải vốn khó vượt qua La Thiên. Tam trưởng lão muốn đẩy La Thiên khỏi 3 hạng đầu của tâm ma động thiên nên đã sử dụng thủ đoạn nhỏ giúp Kiều Hải lấy được hạng 2. Sau đó tam trưởng lão định giúp Hàn Nguyên lấy được hạng 3, đạt thành mục đích quả. Hàn Nguyên được tam trưởng lão âm thầm trợ giúp mà vẫn thất bại. Chỉ xếp hạng 4, bởi vì chuyện này nên hiện tại Hàn Nguyên gặp tam trưởng lão là không dám ho he gì. Phần thưởng tu luyện trong chân ý cổ điện vốn nên là của ta. Trong lòng Hàn Nguyên tràn đầy oán hận và không cam lòng. Trừ phần thưởng tu luyện 3 ngày trong chân ý cổ điện ra thì còn 2 phần thưởng khác. Một chấp sự chậm rãi đi ra. Hắn ta đưa cho 8 người Diệt Phong, La Thiên mỗi người một khối lệnh bài và một bản vẽ. Đây là, La Thiên nhìn chăm chú lệnh bài đen nhánh trong tay. Trên đó tràn đầy văn lạc cổ xưa, trung tâm lệnh bài điêu khắc một ngọn núi cổ xưa mơ hồ, huyền phù giữa không trung. Ngay sau đó, La Thiên mở bản vẽ, bản đồ. La Thiên đã đoán ra đại khái, nhưng đây là bản đồ nơi nào? Một tấm bản đồ mà lại là khen thưởng cho 3 hạng đầu của các bảng điểm ư? Kế tiếp, có 2 việc cần nói rõ. Chuyện thứ nhất, 5 tháng sau, Thiên Kiêu Đại hội của Đông Thần Đại Lục sẽ diễn ra. Tam trưởng lão trịnh trọng tuyên bố, 4 phía lập tức an tĩnh. Thân là đệ tử Thượng Tông Vân Tiêu Tông, bọn họ đều có hiểu biết nhất định về Thiên Kiêu Đại hội. Đây là thịnh hội của toàn bộ Đông Thần Đại Lục. 5 năm tổ chức một lần. Trong Thiên Kiêu Đại hội, tứ đại tông môn, 10 gia tộc lánh đời và các siêu cấp thế lực khác sẽ tề tụ. Đây là thịnh hội của các thiên kiêu mạnh nhất Đông Thần Đại Lục, đến lúc đó Vân Tiêu Tông cũng sẽ dẫn người đến, nhưng danh ngạch hữu hạn. Thần có thể triển lộ phong thái trong Thiên Kiêu Đại Hội thì sẽ nổi danh toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Ngoài ra, phần thưởng của Thịnh Hội toàn Đại Lục chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người. Chuyện thứ hai, bởi vì Thiên Kiêu Đại Hội, Thánh Địa Huyền Không Sơn của Vân Tiêu Tông ta sẽ mở ra trước thời hạn. Huyền Không Sơn, La Thiên lập tức nhớ tới thời điểm vừa đến Vân Tiêu Tông, hắn mơ hồ nhìn thấy trên không Vân Tiêu Tông có một ngọn núi ẩn hình huyền phù. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía lệnh bài và bản vẽ trong tay mình. Có lẽ phần thưởng này có quan hệ đến Huyền Không Sơn. Chương 359, danh ngạch Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn sắp mở ra. Một số đệ tử cũ lập tức lộ vẻ phấn chấn vui sướng. Trái lại, một vài đệ tử tư lịch thiển không rõ nguyên do, lộ vẻ nghi hoặc. Không ít đệ tử biết về Huyền Không Sơn. Ngọn núi này là thánh địa của Vân Tiêu Tông, 4 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra chỉ một vài tinh anh thượng tông có tư cách tham gia. Hơn nữa tin tức bảo mật kín kẽ, không truyền ra ngoài. Tam trưởng lão uy nghiêm lên tiếng, ý là các đệ tử ở đây không được để lộ tất cả mọi chuyện có liên quan đến Huyền Không Sơn. Lần này danh ngạch Huyền Không Sơn sẽ tương đối nhiều, tổng cộng là 40 người. Tam trưởng lão nói tiếp, có đến 40 danh ngạch ư? Hàn Nguyên lộ vẻ ngạc nhiên. Theo tin tức mà hắn ta biết, trước đây mỗi lần Huyền Không Sơn mở ra chỉ có chừng 20 danh ngạch, bởi vậy mỗi danh ngạch đều cực kỳ trân quý, bị các đệ tử cạnh tranh kịch liệt. Nhưng bây giờ có đến 40 danh ngạch tiến vào thánh địa Huyền Không Sơn thì cũng không có ai ngại nhiều. Đệ tử thượng tông có tất cả gần 90 người, nói cách khác, chỉ gần một nửa số người có thể tham dự, những người còn lại chỉ có thể đứng nhìn. Dựa theo tình huống trước đây, danh ngạch Huyền Không Sơn sẽ được quyết định thông qua thi đấu. La Thiên có tu vi linh hải cảnh lục trọng, yếu nhất thượng tông, vô duyên với kỳ ngộ Huyền Không Sơn. Ánh mắt Ứng Phi Hàn lóe lên, sắc mặt vui mừng. Cần gã ta thông qua kỳ ngộ Huyền Không Sơn thì sẽ tiến thêm một bước, thậm chí trở thành đệ tử hạch tâm, triển lộ phong thái khi Thiên Kiêu Đại Hội mở ra. Huyền Không Sơn là thánh địa của Vân Tiêu Tông, trong đó có vô số kỳ ngộ, tất cả đều có khả năng. Khi Tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền còn trẻ đã đạt được truyền thừa của một vị cao nhân Vân Tiêu Tông ngàn năm trước trong lúc rèn luyện trong Huyền Không Sơn. Sau khi ra khỏi Huyền Không Sơn, Tam trưởng lão đã thay thế đệ tử hạch tâm đệ nhất, cuộc khởi cực nhanh, cuối cùng đi đến vị trí hiện giờ. Trừ Tam trưởng lão, đa số cao tầng quyền cao chức trọng trong Vân Tiêu Tông cũng từng gặp kỳ ngộ trong Huyền Không Sơn. Ngoài ra, vừa rồi có 8 người xếp trong 3 hạng đầu của 4 bảng xếp hạng, trong phần thưởng của các ngươi có một khối lệnh bài, đó chính là danh ngạch tiến vào Huyền Không Sơn. Tam trưởng lão tuyên bố, đôi mắt vẫn đục liếc La Thiên một cái. Cái gì, tiểu tử kia trực tiếp lấy được danh ngạch Huyền Không Sơn ư? Ứng Phi Hàn trừng mắt, vô cùng ghen ghét. Sắc mặt Hàn Nguyên cũng có chút khó coi. Bọn họ đều cho rằng với tu vi của La Thiên thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, không ngờ rằng La Thiên lại trực tiếp có được danh ngạch. 40 danh ngạch có 8 cái được chỉ định, chỉ còn lại 32 danh ngạch. Như ta sở liệu, La Thiên nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay, bản đồ kia có lẽ cũng liên quan đến Huyền Không Sơn, tình huống cụ thể thế nào thì tạm thời vẫn chưa rõ. Huyền Không Sơn sẽ mở ra vào 2 tháng sau, sau đó Tam trưởng lão giảng thuật một vài việc rồi phiêu nhiên rời đi. La Thiên, chúc mừng ngươi có được danh ngạch đến Huyền Không Sơn. Đinh Hân đi tới, hâm mộ nói, nhớ trước đây khi Tứ Động Thiên mới mở ra, La Thiên mới vừa tiến vào Thượng Tông, hắn chỉ là một đệ tử xếp chóc vô danh, bị người người xem thường. 3 tháng qua đi, Tứ Động Thiên kết thúc, La Thiên đã lột xác đạt tới 100.000 điểm trong Tứ Động Thiên, nhận khen thưởng kinh người, thành tích áp đảo Ninh Hân. Ngoài ra, La Thiên còn trực tiếp có được danh ngạch đến Huyền Không Sơn, mà Ninh Hân phải đi tranh đoạt. Sự thay đổi trước và sau lớn như thế khiến Ninh Hân không khỏi thổn thức. Với thực lực của Ninh sư tỷ thì chắc chắn có thể tranh được danh ngạch đến Huyền Không Sơn. La Thiên nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Hiện giờ tu vi của Ninh Hân là linh hải cảnh bát trọng đỉnh, khí tức nội liễm, căn cơ vững chắc. La Thiên thi triển phương pháp xem vận số, hiện giờ cột thanh khí trên đỉnh đầu Ninh Hân sáng ngời tỏa ráng màu, chứng minh sắp tới nàng sẽ có kỳ ngộ, tiến bộ vượt bậc. Ninh sư tỷ, ngươi có biết gì về Huyền Không Sơn không? La Thiên hỏi thăm tin tức. Không rõ lắm, Ninh Hân lắc đầu. Nàng chỉ tiến vào Thượng Tông sớm hơn La Thiên mấy tháng, tất cả tin tức về Huyền Không Sơn đều bị tông môn bảo mật kín kẽ. Ha ha, bản công tử có biết một chút. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, kẻ đó là Trình Vạn Lý. Vậy Trình huynh hãy tiết lộ đi. La Thiên mỉm cười, càng cảm thấy bối cảnh Trình Vạn Lý không đơn giản. Huyền Không Sơn tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, sau đó bị Khai Sơn tổ sư của Vân Tiêu Tông chiếm được, dùng làm thánh địa Vân Tiêu Tông, truyền thừa đến tận ngày nay. Trình Vạn Lý giải thích. 5.000 năm trước, Đông Vực xảy ra một hồi đại chiến có 102, Vân Tiêu Tông suýt nữa bị điên đảo. Nguyên nhân của cuộc chiến chính là vì Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn rất thần bí, cao tầng Vân Tiêu Tông cũng không biết nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế mà thôi. Trình huynh, ngươi cũng muốn tranh đoạt danh ngạch Huyền Không Sơn ư? La Thiên hỏi. Ta chỉ đi vào xem có tài liệu luyện khí hiếm lạ hay không. Trình Vạn Lý cười đáp. La Thiên cảm thấy cổ quái, Chí hướng của Trình Vạn Lý không phải là trở thành luyện khí sư vĩ đại nhất Đông Thần Đại Lục sao? Sao bây giờ có vẻ lại chú ý tới võ đạo rồi? Trên thực tế, Trình Vạn Lý nếm trải quá nhiều cảm giác đã kích vì La Thiên. Từ trước đến nay, y luôn là người kiêu ngạo, y không cam lòng nên mới quay lại chú trọng võ đạo. Đương nhiên y cũng sẽ không vứt bỏ lý tưởng của mình. Trình Vạn Lý cho rằng, tuyệt thế thiên tài như mình thì hoàn toàn có thể đồng tu cả võ đạo và luyện khí. Sau một lát nói chuyện phím, La Thiên trả nợ 3.000 điểm cống hiến do luyện chế bảo giáp phòng ngự thượng phẩm lần trước cho Trình Vạn Lý. Đó, La Thiên đi vào phủ đệ của sư tôn Mộ Vân Thạch. Chương 360, không cần cố kỵ, bái kiến sư tôn. La Thiên nói lại hai việc hôm nay Tam trưởng lão đã tuyên bố. Mấy ngày nay, La Thiên thường xuyên tới đây, được Mộ Vân Thạch chỉ điểm. Dù là tu hành hay là võ kỹ thì đều được lợi không nhỏ. Huyền Không Sơn ư? Mộ Vân Thạch khẽ gật đầu, nói tiếp, với tu vi của ngươi hiện giờ, muốn cạnh tranh kỳ ngộ trong Huyền Không Sơn thì vẫn còn chưa đủ, sắp tới hãy tranh thủ thời gian tu luyện. La Thiên nghiêm túc gật đầu, hắn cũng cảm thấy hứng thú với Huyền Không Sơn. La Thiên không quên mục tiêu Mộ Vân Thạch đã định ra cho hắn, tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, tiến vào 20 hạng đầu. Lúc này La Thiên vẫn cảm thấy mục tiêu này quá cao, rất khó hoàn thành, nhưng tin tức Huyền Không Sơn mở ra là một tin tốt, có thể coi là một ván cầu để giúp La Thiên tiến gần đến mục tiêu này hơn. Ngoài ra, ngươi cầm mấy thứ này đi tham khảo đi. Mộ Vân Thạch tùy tay ném ra hai quyển sách. Đây là... La Thiên lật xem vài tờ, đôi mắt mở to, lộ vẻ kinh hỉ. Nội dung của hai quyển sách này là phần bị thiếu của Ngự Phong Quyết, cùng với Cửu Tiêu Kiếm Quyết. Mặt trên đều là chữ viết tay, rõ ràng là Mộ Vân Thạch đã tự mình suy đoán. La Thiên nhìn một lượt, nội dung bên trong không hoàn chỉnh. Đa số chỉ là suy đoán, thậm chí còn có nhiều loại khả năng, trình độ suy đoán đại khái chỉ có 50-60%. Không phải ngươi đã nói thiên phú võ đạo của mình rất lợi hại sao? Vậy thử suy đoán trên cơ sở suy đoán của vi sư đi. Vân Thạch đạm nhiên nói, ông tin rằng dù La Thiên suy đoán trên cơ sở của ông thì cũng không thể hoàn thiện được võ kỹ. Thông qua chuyện này, ông có thể cho La Thiên một bài học, đó là không được quá kiêu ngạo mà tu luyện võ kỹ tàn khuyết phẩm cấp cao. Đa tạ sư tôn. La Thiên cảm kích, hôm nay hắn nhận được phần thưởng kết xù. Linh nguyên tệ sung túc, đang định trở về suy đoán hoàn thiện công pháp võ kỹ. Dù thế, Quy Nguyên Chân Công, Ngự Phong Quyết, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, suy đoán ba môn công pháp địa cấp này thì sẽ phải tiêu hao rất nhiều linh nguyên tệ. Nhưng giờ hắn đã có cơ sở suy đoán của Mộ Vân Thạch, sau đó nếu lợi dụng thiên thư tiến hành suy đoán thì chắc chắn tiêu hao sẽ giảm đi rất nhiều, có thể tiết kiệm một khoản linh nguyên tệ lớn. Đệ tử xin cáo lui. La Thiên cầm hai quyển sách rời đi. Không ngờ Huyền Không Sơn lại mở ra sớm. Với tình huống của hắn, có lẽ lần này sẽ gặp không ít thất bại, vậy sẽ giúp hắn tỉnh táo nhận thức rõ ràng vị thế của bản thân, cũng hiểu rằng hắn căn bản là không có khả năng tiến vào 20 hạng đầu trong Thiên Kiêu Đại Hội. Mộ Vân Thạch lẩm bẩm, ông không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trở lại đan phòng luyện dược. Sau khi La Thiên về phòng, ý thức tiến vào thế giới thiên thư. Thiên thư, hiện tại suy đoán thức thứ ba, Cửu Tiêu Kiếm Quyết cần tiêu hao bao nhiêu? La Thiên hỏi. Hiện tại, Cửu Tiêu Kiếm Quyết chỉ có thức thứ nhất, thức thứ hai và thức thứ tư. La Thiên đã tu luyện thức thứ hai, Lưu Phong Hành Vân, đến cảnh giới đại thành, sắp phải tiến đến thức thứ ba. 15 trang, trên thiên thư hiện lên một hàng chữ, năng lượng 15 trang là 300 linh nguyên tệ, nhiều hơn dự tính của La Thiên. Đây mới chỉ là tiêu hao của thức thứ ba, suy đoán thêm mấy thức kiếm pháp khác cũng sẽ tiêu hao không ít. La Thiên lấy ra 300 linh nguyên tệ, bổ sung năng lượng 15 trang cho thiên thư. Suy đoán, viu viu, quang huy trên trang giấy của thiên thư trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, nội dung thức thứ ba dũng mãnh tràn vào trong đầu La Thiên. Suy đoán xong thức thứ ba, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, phần kiếm pháp kế tiếp để sau này rồi tính, bởi vì theo sự tiến bộ của tu vi và tạo hóa quyết, tiêu hao khi suy đoán sẽ giảm bớt, nếu bây giờ suy đoán hết thì sẽ bị thiệt. Suy đoán Ngự Phong Quyết thì sao? La Thiên lại hỏi. Phần thiếu của Ngự Phong Quyết tương đối nhiều, La Thiên muốn suy đoán hoàn chỉnh chứ không phải chỉ một phần. 200 trang, thiên thư đưa ra đáp án. Tốn quá, đây còn là tiêu hao dựa trên cơ sở suy đoán của Mộ Vân Thạch. Nếu không có lẽ La Thiên đã phải tốn năng lượng 300 trang trở lên. Được, hoàn thiện. Hiện tại La Thiên có nhiều linh nguyên tệ, 200 trang tốn 4.000 linh nguyên tệ. Sau khi La Thiên bổ sung năng lượng cho thiên thư, hắn lập tức hoàn thiện thân pháp địa cấp thượng phẩm Ngự Phong Quyết. Một cổ tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu La Thiên. Phải biết rằng, trong tông môn, muốn đổi thân pháp địa cấp thượng phẩm hoàn chỉnh cần ít nhất 2.000 điểm cống hiến, dù là đệ tử hạch tâm thì cũng chưa chắc đã đổi được. Còn La Thiên chỉ phí chút điểm cống hiến cùng với mấy ngàn linh nguyên tệ là đã sở hữu một bộ hoàn chỉnh. Sau đó La Thiên lại bổ sung năng lượng 30 trang cho thiên thư, suy đoán tầng thứ 6 Quy Nguyên Chân Công, đã tốn mất gần 5.000 linh nguyên tệ. La Thiên cảm khái, nhưng tất cả đều đáng giá. Có lẽ trong Vân Tiêu Tông này không có bất cứ linh hải cảnh trung giai nào được tu luyện võ kỹ địa cấp và công pháp cao giai như La Thiên. Phủ đệ Tam trưởng lão, sư tôn, sao có thể để La Thiên trực tiếp có được danh ngạch tiến đến Huyền Không Sơn? Ứng Phi Hàn nóng nảy nói, người này thiên tư tiềm lực phi phàm, nếu lấy được kỳ ngộ, câm miệng. Tam trưởng lão quát một tiếng, uy thế vô hình bao trùm mọi ngóc ngách trong đại điện, không khí như đông cứng lại. Ứng Phi Hàn lập tức run lên, không dám nói gì. Phần thưởng cho ba hạng đầu của bốn bảng xếp hạng đã được các cao tầng thương nghị thống nhất, tam trưởng lão cũng không thể thay đổi. Tam trưởng lão cảm thấy La Thiên trưởng thành đến nước này là trách nhiệm của Ứng Phi Hàn, cho hắn một danh ngạch cũng tốt, nếu hắn không thể tiến vào Huyền Không Sơn thì sẽ không có cơ hội tốt để đối phó với hắn. Lời tam trưởng lão nói tràn đầy thâm ý, sư tôn, ý ngài là chúng ta sẽ giết chết hắn ở trong Huyền Không Sơn. Ứng Phi Hàn lập tức hiểu được ý sư tôn, bình thường gã nhìn thấy La Thiên thì cũng không thể động thủ, nhưng Huyền Không Sơn nằm ngoài phạm vi theo dõi của tông môn, không cần cố kỵ gì nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.